hãy câu thương. Là Lạc Tâm Vũ thua, thanh âm của Lạc Thiên Phong không lớn nhưng mọi người đứng trong luận kiếm cốc đều nghe rõ ràng, đúng vậy. Ta đã thua. Lạc Tâm Vũ lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, khàn khàn nói, tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng nếu chờ đợi khôi phục thì nhất định cuối cùng người thua là ta. Lục Thanh. Ngươi thắng, lời nói của Lạc Tâm Vũ vừa dứt, mọi người trong luận kiếm cốc đều ồ lên. Cho dù mấy năm nay thanh danh của Lục Thanh không ngừng tăng cao, bọn họ vẫn không ngờ đến kết quả này, Lạc Tâm Vũ mười mấy năm nay vẫn vững vàng ở vị trí đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tử Hà Tông, hôm nay đã bị đánh ngã, nhưng xem biểu tình lúc này của Lạc Tâm Vũ không hề có một chút tiếc hận nào. Ngược lại, trên mặt của hắn còn hiện lên thần sắc vui vẻ như được giải thoát khỏi gông cùng, có lẽ, không ai biết được gánh nặng của hắn mấy năm qua, ở vị trí của đệ tử nội tông, Diệp Cô Hàng vốn lạnh lùng cao ngạo cũng nở ra nụ cười. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm cũng buông lỏng, lúc này không ai lên tiếng quấy rầy hai người nữa. Bọn họ đều chìm đắm trong tưởng tượng về uy thế của trận chiến vừa rồi, cảnh giới chiến đấu như vậy, tuy rằng phần lớn kiếm giả đều không đạt tới, nhưng tất cả đều có một phần lĩnh ngộ, bọn họ đều cố gắng ghi nhớ lại trận chiến, đợi cho sau này khi đột phá tới cảnh giới đó, sẽ có trợ giúp rất lớn, cho đến nửa canh giờ sau, hai người Lục Thanh mới đứng thẳng dậy. Tuy rằng thân thể hai người còn chút run rẩy, nhưng đi đứng đã không có vấn đề gì, Lục Thanh bước tới nắm lấy Niệm Vân kiếm. Trong lòng hắn lúc này trở nên vô cùng trong sáng, tâm thần bỗng nhẹ nhõm giống như trút bỏ đi tảng đá trong lòng, hiểu rõ thần niệm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng bỏ đi được một tảng đá trong lòng, chỉ cần ngày sau ngươi bảo trì được tinh thần đó, không ngừng tiến lên, thì cảnh giới kiếm hồn cũng không khó. Lúc này, thanh âm có chút cảm thán của Diệp lão vang lên. Diệp lão nói đúng. Niệm Vân kiếm, chính là tảng đá lớn đã ràng buộc Lục Thanh năm năm nay. Lúc này rốt cuộc hắn cũng buông bỏ được nó xuống, tuy rằng lúc này thức hải của Lục Thanh vẫn còn ảm đạm, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên hào quang trong suốt, đôi con ngươi đen nhánh giống như một viên ngọc, hiện lên vẻ tinh thuần, đồng dạng như vậy còn có Lạc Tâm Vũ. Lúc này hai người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to, Long Tuyết đứng bên cạnh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cười khẽ nói với hai người, tiểu muội xin chúc mừng tâm cảnh của hai vị sư huynh có đột phá. Nói xong, nàng hơi chắp tay thi lễ với cả hai. Tốt lắm, các vị, ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp, Ngũ Phong luận kiếm lần này của bản tông đã kết thúc. Lạc mổ thay mặt Tử Hà Tông chân thành cảm tạ các vị đã tới xem lần luận kiếm này. Ngoài ra, chuyện vừa chuyển, Lạc Thiên Phong ngừng một chút rồi nói tiếp, đại hôi lần này. Các vị đồng đạo nếu có gì thương tổn có thể đến chỗ đệ tử phụ trách ở ngoài cốc báo lại. Chỉ cần xác minh là có thật, Tử Hà Tông chúng ta nhất định sẽ bồi thường, Lạc Tông chủ trí tuệ thật cao. Đứng ở phía bên trái, Hàng Kiếm Tâm nghe Lạc Thiên Phong nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ thâm trầm nói, thủ đoạn thu mua lòng người như vậy của Lạc Thiên Phong thật cao minh, hắn cũng khó mà nghĩ ra được, Lạc Tông chủ. Lần này luận kiếm của Quý Tông thật sự khiến đệ tử của Thanh Ngọc Tông ta mở rộng tầm mắt, có thể nói là có thu hoạch vô cùng lớn, Tần Vô Song cũng mở miệng nói tiếp, lời nói của hắn rất sắc bén, bất quá hiện giờ Ngũ Phong luận kiếm đã chấm dứt hoàn hảo, Lạc Thiên Phong cũng không muốn so đo nhiều. Hiện giờ đại thế của Tông Môn đã thành, cái gì cũng không lay động được, khoảng một canh giờ, sau khi các kiếm giả của các Tông Môn hoàn toàn ghi nhớ trận chiến trong đầu, mới lục tục ra về. Trong luận kiếm cốc lúc này chỉ còn lại đệ tử của Tử Hà Tông cùng với đệ tử của hai tông môn Phù Vân cùng Thanh Ngọc Tông, Lạc Thiên Phong ra lệnh lưu lại 10 người đứng đầu của đại hội luận kiếm, còn những đệ tử khác đều cho lui. Mọi người tuy rằng đều nghi hoặc nhưng thấy có cả người của hai tông môn cấp thanh phàm cũng lưu lại thì biết ba tông môn chuẩn bị thương lượng một việc lớn nào đó, chỉ lưu lại những nhân vật đứng đầu tông môn mà thôi. Những đệ tử lưu lại của Tử Hà Tông có 10 người là Lục Thanh núi Triêu Dương, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, Long Tuyết núi Phiêu Miểu, Niếp Thanh Thiên núi Triêu Dương, Diệp Cô Hàng núi Vân Vũ, Triệu Thiên Diệp núi Triêu Dương, Tư Đồ Tư Dư núi Lạc Nhật, Dịch Nhược Vũ núi Phiêu Miểu, Tiêu Ngôn núi Lạc Nhật, Nghê Khô núi Tử Hà. Trải qua cuộc luận kiếm nhưng chiến ý của 10 người vẫn chưa hết, lúc này đệ tử của hai tông Phù Vân và Thanh Ngọc đối mặt với họ, tuy rằng phần lớn đều không còn sức chiến đấu, nhưng không có ai có gan coi thường, lúc trước chứng kiến uy thế của đám người Lục Thanh. Ai mà dám coi thường. Đặc biệt khi nhìn về phía Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ, trong ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ kiên kỵ, Lạc huynh, định ra thời gian đi. Bên kia đã thúc giục gấp rút lắm rồi. nhìn Lạc Thiên Phong một cái thật sau, Hàn Kiến Tâm mở miệng nói, nhướng mày, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, bên kia họ nói như thế nào, khẩu khí của bọn họ rất lớn, muốn 30 vị trí, 30 vị trí. Bốn người Huyền Thanh đồng thời biến sắc, không sai. Tàng Vô Song hừ lạnh một tiếng nói tiếp, một đám bàn môn tà đạo, không đi theo con đường đúng đắn. Ta xem bọn họ mấy vạn năm qua làm gì có ai đạt tới tông sư đâu. Lắc đầu, Huyền Thanh lên tiếng nói, nếu đã tồn tại thì phải có ý nghĩa của nó, đây là thiên đạo cho phép. Thiên đạo diễn kiếm đạo hóa thiên đạo, tuy rằng họ lệch khỏi thiên đạo, nhưng lại khai sáng ra một con đường kiếm đạo khác. Điều đó chứng tỏ nó đã được thiên đạo đồng ý, về phần nhân quả tranh đấu của chúng ta chỉ là do đường đi của đôi bên khác nhau mà thôi. Người xưa có câu, đạo bất đồng, bất tương mưu, đạo bất đồng, bất tương mưu. Hàn Kiến Tâm sửng sốt, nhẩm lại hai câu đó, lập tức trong mắt hiện ra một tia sáng, khen, hay cho câu đạo bất đồng, bất tương mưu. Huyền Phong chủ nói đúng, nếu thiên đạo đã cho phép, thì nhân đạo kia cũng có ý nghĩa tồn tại của nó. Không nói gì, Tần Vô Song trầm ngâm một lát, cũng gật đầu, mà ánh mắt bốn người Lạc Thiên Phong cũng khẽ nhìn về Huyền Thanh, trong mắt đều có một chút thần sắc quái dị. Đặc biệt là Huyền Minh, trong ánh mắt của hắn còn có một tia giận dữ, bất quá tia giận dữ đó hắn che giấu rất sâu. Hắn khống chế rất tốt do e ngại ở đây có nhiều người, nếu không phải Lục Thanh rất nhạy bén, và đang nhìn chăm chú thì không thể phát hiện ra được, ở đây có chuyện gì. Trong lòng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt tức giận của Huyền Minh tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận ra một sự căm thù đến tận xương tủy, cái nhìn như vậy không phải là chán ghét hay mâu thuẫn bình thường. Mà là hận thù thâm sâu mới có như thế, tốt lắm. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Lạc Thiên Phong trầm ngâm một lát lại nói tiếp, xem ra mấy ngày tới chúng ta phải đi gặp bọn họ bàn lại, 30 vị trí là điều không thể được. Khu vực tông môn thiên đạo chúng ta có 3 thanh thần kiếm, mà họ chỉ có 2 thanh. Chẳng lẽ bọn họ khinh thường chúng ta không có người sao? Không sai. Việc này trong một tháng phải xác định xong. Ngày đó đã sắp tới. Không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Hàn Kiến Tâm cùng Tần Vô Song đồng thời đáp ứng nói, một khi đã như vậy thì ngày mai phiền toái Tần Huynh và Hàn Huynh cùng Lạc Mổ đi một chuyến. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, được. Không hề do dự, Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm đồng thời đáp ứng, như vậy, chúng ta trước hết đi cáo từ, khoan đã, Lạc Huynh còn có chuyện gì sao? Hàn Kiến Tâm sửng sốt, mở miệng nói. Trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, Lạc Thiên Phong nói, vậy sáng mai, chúng ta hội hợp ở bờ sông Lệ Thủy, hội hợp ở bờ sông Lệ Thủy. Hàn Kiến Tâm sửng sốt một chút, lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt hắn không có biểu lộ gì, cùng Tần Vô Song chắp tay nói, xin đợi Lạc Huynh tới, hai người nói xong liền dẫn đệ tử ra khỏi luận kiếm cốc. Sư Huynh, ngươi vừa nãy nói đùa bọn họ không phải là, Huyền Minh chần chờ nói. Hắn thấy rõ. Lúc hai người Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm quay đầu lại, sắc mặt rất âm trầm, hừ lạnh một cái, Lạc Thiên Phong nhìn về phía cửa cốc, lạnh lùng nói, đó chính là cho bọn họ thời gian để chuẩn bị tâm lý, vị trí, tay phải lão bỗng vung ra. Một tảng đá lớn nặng đến mấy ngàn cân theo bàn tay Lạc Thiên Phong bóp mạnh hóa thành bụi phấn, lão cười lạnh nói, bọn họ nghĩ dẫn nhiều người đến như vậy, có thể được đi vào toàn bộ sao? Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, Huyền Minh hơi hiểu ra. Nhưng vẫn lo lắng nói, hiện giờ là thời kỳ quan trọng, nếu bọn họ, lắc đầu, Lạc Thiên Phong nói, điều đó không có khả năng. Không nói hai lão quái vật kia có đồng ý hay không, việc đó là việc quan hệ tới tồn vong của tông môn, bọn họ cũng không có can đảm và quyết đoán để làm thế. Nếu bảo họ làm vậy chẳng khác nào bảo hổ lột da. Nói xong, ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn về phía 10 người Lục Thanh nói, hẳn các ngươi rất ngạc nhiên, không biết vừa rồi chúng ta đã nói đến cái gì phải không? Ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn quanh. Tuy ánh mắt hắn không có ánh sáng gì lóe ra, nhưng lại tự nhiên mang theo uy áp giống như ngọn núi cao đè xuống, uy áp đó còn mang theo nhiều điểm ấm áp, giống như sự ấm áp của ánh mặt trời vậy, là sự ấm áp nhu hòa làm dịu đi vạn vật, uy áp hoàn toàn khác so với Lạc Tâm Vũ là bừng bừng nóng cháy, đây chính là do cảnh giới bất đồng, thì khí tức uy nghiêm cũng biến hóa rõ ràng. Từ trong ánh mắt của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp ẩn chứa to lớn, giống như là tất cả mọi thứ đều ẩn chứa vào bên trong, như ngọn lửa đã bị ẩn sâu vào lòng đất, khiến người ta ở trên mặt đất cảm thấy ấm áp mà không thấy ngọn lửa bên dưới đáng sợ. Lục Thanh không thể tưởng tượng ra được, nếu cổ lực lượng đó bộc phát ra thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ sợ có thể dời núi lấp sông cũng nên. Cảm ứng được ánh mắt của Lục Thanh, Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục nói, các ngươi có nghĩ mình sẽ ngưng tụ kiếm hồn không? Một câu hỏi rất bất ngờ. 10 người đệ tử đứng ở đây, nếu sau này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tương lai bọn họ chính là những người làm chủ tông môn, mà như vậy thì tương lai bọn họ phải có thực lực cao hơn người khác, mà một kiếm giả, có ai không hy vọng mình ngộ đạo kiếm hồn, thành tựu nghiệp vị đại sư được vạn người kính ngưỡng. Nghe Lạc Thiên Phong nói thế, lại nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước của mấy người, trong lòng Lục Thanh đã hơi đoán được một ít, lúc này, ánh mắt nóng rực của 10 người đều nhìn về Lạc Thiên Phong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng lập tức vẻ mặt của Lạc Thiên Phong lại trở lên trầm trọng, nói, con đường kiếm đạo rất dài, càng về sau lại càng khó đi, không có đại trí tuệ cùng đại nghị lực thì không thể tiến cao được. Vẫn biết kiếm thể luyện, kiếm nguyên khổ tu, kiếm hồn khó thành. Dân cư của kiếm thần đại lục có gần 100 triệu, nhưng những kiếm giả cô động kiếm hồn thành tựu đại sư cũng chỉ có hơn 1000 người, có thể nói nhìn vạn người tu luyện, mới có 1 người thành công. Nhưng hiện tại, có một cơ hội đặt ra trước mắt các ngươi, đó là kiếm mộ, kiếm mộ. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, những lời của Lạc Thiên Phong thật sự khiến bọn họ rung động, không kìm được nắm chặt tay run rẩy. Đến Lục Thanh cũng không ngoại lệ. Kiếm trì, kiếm trũng, còn có kiếm mộ, đó là những tồn tại cao nhất của thập vạn đại sơn. Kiếm trì là nơi dựng kiếm trận, cũng là chỗ cất kiếm. Kiếm trì có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm làm tâm trận, trong kiếm trì có nguyên khí trời đất dư thừa, bố trí vô số thanh kiếm theo thế vạn kiếm quy tông để tụ tập nguyên khí trời đất dưỡng thần kiếm. Theo thời gian trôi đi, thần kiếm làm tâm trận sẽ có khả năng được nâng cao trình độ và phẩm chất. Có thể nói kiếm trì là một nhà kho có khả năng nuôi dưỡng kiếm. Trên kiếm thần đại lục thì kiếm trì là gốc rễ của một tông môn, mà cái gọi là kiếm trũng, chính là nơi để chôn kiếm. Những thanh kiếm ở trong đó, đều là do các kiếm giả tiền bối đời trước lưu lại, dùng để làm chiêm ngưỡng và tế lễ, nhưng mỗi một thanh kiếm có thể để vào trong kiếm trũng, phẩm chất phải rất cao, mà những thanh kiếm này lại hàng ngày theo bên người kiếm giả, có một chút khí tức của kiếm giả, hoặc là có lực lượng thuộc tính, hoặc là kiếm ý, hay là khí tức. Khí thế, những thanh kiếm mà không đủ tư cách, khi vừa vào kiếm chủng nhất định sẽ bị vạn kiếm công kích tan nát, cũng bởi vì kiếm chủng có linh tính như vậy, nên đó là nơi rất thích hợp để những kiếm giả có tu vi cao thâm lĩnh ngộ kiếm đạo, có thể nói, một tông môn tồn tại lâu đời đều có một kiếm chủng. Mà độ quan trọng của kiếm chủng còn cao hơn một bậc so với kiếm trì, còn cuối cùng là kiếm mộ, đây là nơi thần bí nhất. Kiếm mộ chính là nơi chôn cất của kiếm giả. Mà không phải cứ tùy tiện một gã kiếm giả đã chết rồi đắp một ngôi mộ là có thể hình thành kiếm mộ, có thể được gọi là kiếm mộ, thì người được chôn cất phải ít nhất đạt tới cảnh giới kiếm hoàng. Lạc Thiên Phong rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, kiếm mộ này, 20 năm trước tông môn chúng ta đã phát hiện ra ở một nơi rất thần bí, trải qua tra xét hơn 10 năm, lại căn cứ vào ghi chép trên bia đá ở bên ngoài kiếm mộ, cùng với điển lục của Tử Hà Tông chúng ta. Thì trên cơ bản đã xác định được chủ nhân của kiếm mộ. Nói tới đây, cho dù với tu vi của Lạc Thiên Phong, trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Kiếm mộ này được gọi là ngũ hành kiếm mộ, chủ nhân của nó là một kiếm giả từ thời xa xưa, được gọi là ngũ hành kiếm tôn, là một vị tông sư cảnh giới kiếm phách, cho dù là ở thời đó, ngũ hành kiếm tôn cũng là cường giả kiếm đạo đứng đầu. Ngài tu luyện ngũ hành kiếm khí ngạo nghễ thiên hạ, sau này vì tuổi cao ngài không thể đột phá được bình cảnh. Đã chuyển sang nghiên cứu các loại tạp học như kiếm trận, luyện đan, chú kiếm, gần như tất cả đều học qua. Sau này lúc ngũ hành kiếm tôn đến 600 tuổi, đã hao phí 100 năm để kiến tạo kiếm mộ. Mà từ đó đến nay ngũ hành kiếm mộ vẫn chưa bị ai phát hiện. Nghe đến đó, mấy người Lục Thanh cũng hiểu được mục đích của Lạc Thiên Phong, truyền thừa của kiếm tôn. Mà trong kiếm mộ của kiếm tôn từ thời xa xưa, bảo ở trong này không có bảo vật gì, chắc quỷ mới tin. Nhưng mà nếu họ đã phát hiện ra, vì cái gì mà lại không đi lấy? Vì cái gì mà lại mang chuyện tốt như vậy đến cho bọn họ? 10 người đứng ở đây, kể cả tâm trí hay nhiều mặt khác đều là đứng đầu trong số đệ tử nội tông, như thế nào mà không nghĩ ra điểm này? 5 người Lạc Thiên Phong là người như thế nào? Nếu 5 người đã không nắm chắc thì cũng không tới phiên bọn họ. Lúc này ánh mắt của 10 người Lục Thanh đều có biến hóa, lắc đầu, Tầm Thiên Kính bỗng chen lời nói. Ngũ hành kiếm tôn là một vị tông sư cảnh giới kiếm phách, lăng mộ của người đã bố trí sao chúng ta có thể tưởng tượng được, muốn tiến vào kiếm mộ đều có yêu cầu hạn chế, ngoại trừ việc cần 5 thanh thần kiếm có 5 thuộc tính ngũ hành tinh khiết ra, thì chúng ta những kiếm giả đạt tới kiếm hồn đều bị bài xích ở bên ngoài, không thể vào được trong đó, thì ra là thế. Lúc này, một ít bí ẩn trong lòng Lục Thanh cũng được vạch trần, hắn nhớ lại lúc hắn làm lễ tiếp nhận chức gia chủ, chú kiếm sư Mạc Kiền của Thanh Ngọc Tông cố tình đến gây sự, nói thẳng muốn lấy một tinh kiếm, chắc chắn là vì tiến vào ngũ hành kiếm mộ. Cái gọi là thần kiếm có thuộc tính ngũ hành tinh khiết, chính là do tài liệu có thuộc tính ngũ hành thuần túy tạo thành, có ẩn chứa lực lượng thuộc tính rất tinh thuần, mà lúc trước Thanh một tinh kiếm này, chính là dùng lõi của một tinh thụ rèn ra. Nó là một thanh thần kiếm hệ một rất thuần túy, khó trách lúc trước Mạc Kiền thà đánh mất thanh danh hơn 10 năm cũng muốn chiếm lấy thanh kiếm này, nguyên nhân chỉ vì ngũ hành kiếm mộ, bởi vì ngũ hành kiếm mộ có bố trí đặc thù, mỗi lần mở ra phải cách 12 năm, năm đó khi chúng ta phát hiện, chính là một lần kiếm mộ mở ra, đến nay đã là 23 năm lẻ 9 tháng, đến bây giờ tính ra thì chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là ngũ hành kiếm mộ sẽ mở, thời gian kiếm mộ mở ra là 1 tháng. Trong thời gian này các ngươi phải tận lực giành được truyền thừa của ngũ hành kiếm tôn, nếu không tìm được cũng đừng lo lắng, chỉ cần tận lực tìm kiếm bảo vật là được, nếu có thể thì lấy cả những thảo dược ngàn năm, tổ sư tông môn chúng ta có truyền lại một phương thuốc, có thể giúp các ngươi luyện chế kiếm hồn đan. Huyền Thanh mở miệng chậm rãi nói, Huyền sư thúc, kiếm hồn đan mà người nói là đan dược trong điển tịch kia sao? Nghe Huyền Thanh nói, Lạc Tâm Vũ có chút không dám tin, lên tiếng hỏi. Lục Thanh đứng bên cạnh cũng sửng sốt, kiếm hồn đan là thứ gì mà đến cả Lạc Tâm Vũ luôn trấn định cũng trở lên thất thố như vậy, ngươi đoán không sai. Huyền Thanh nói một cách khẳng định, căn cứ theo ghi chép của điển lục thì trong kiếm mộ thật có linh thảo để luyện chế kiếm hồn đan, chỉ cần các ngươi có thể tìm được, tông môn chúng ta có 3 thành nắm chắc luyện chế thành công. Huyền Thanh quay lại giải thích với chính người Lục Thanh, kiếm hồn đan là thượng phẩm đan dược, không có công hiệu gì khác. Chỉ có công hiệu trợ giúp kiếm chủ ngưng tụ kiếm hồn, ngưng tụ kiếm hồn, cho dù là Lục Thanh, hai mắt cũng đỏ lên. Trên thế gian này còn có đan dược kỳ diệu như thế ư, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Lạc Thiên Phong nghiêm lại, khiển trách, không được cao hứng qua sớm. Các ngươi nghĩ là kiếm hồn có thể dễ dàng ngưng tụ như vậy sao? Nếu đơn giản như vậy, Thập Vạn Đại Sơn cũng không đến phiên chúng ta làm chủ. Kiếm đạo là diễn biến của thiên đạo. Các ngươi nghĩ có thể né tránh thiên đạo được sao? Đan dược mặc dù tốt nhưng đó cũng chỉ là ngoại vật có mạnh mẽ cũng làm sao so với bản thân mình, huống chi kiếm hồn đan cũng chỉ gia tăng thêm 3 thành cơ hội ngưng tụ kim hồn. Trời luôn có mắt, kẻ nghịch thiên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, lời nói của Lạc Thiên Phong giống như tạt một chậu nước lạnh, kéo đám người Lục Thanh trở về hiện thực, hừ hừ. Tiểu tử kia nói thật hợp ý ta. Lục Thanh ngươi phải học cách bình tĩnh, biết không? Trên thế gian này còn rất nhiều thứ mà ngươi chưa thấy qua, vạn vật trên trời đất, có muôn vàng biến hóa, thật sự là vô cùng vô tận. Ngươi phải có một tâm trí kiên định, nếu mà ngươi còn như vậy thì làm sao có thể leo lên được đỉnh núi kiếm đạo. Diệp lão khiển trách chẳng hề có chút nể nang, Lục Thanh lập tức tỉnh ngộ lại. Thật sự là hắn bị tổn thương thần thức quá nặng, chẳng những khống chế thân thể khó khăn, đến lúc này tâm cảnh của hắn cũng có chút dao động. Mới bị ngoại vật quấy nhiễu, đệ tử đã hiểu. 10 người đều lập tức không người hành lễ nói, tốt lắm. Lạc Thiên Phong nghiêm khắc như vậy cũng bởi vì hắn coi trọng 10 người bọn họ, lúc này, thấy tất cả đều đã hiểu ra, sắc mặt lão liền hòa hoãn xuống, khoát tay nói, lúc này Ngũ Phong Luận Kiếm đã chấm dứt, các ngươi về trước nghỉ ngơi đi, nếu ai có lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, ai có thương tích thì phải tu dưỡng thật nhanh. Ta cho các ngươi thời gian 1 tháng. 1 tháng sau đến điện Tử Hà tập hợp, ngập ngừng một chút, Lạc Thiên Phong lại nói, tất cả các ngươi hãy phát ra lời thề kiếm thần đi. Việc này trừ 10 người các ngươi, quyết không thể cho người thứ 11 biết, không có chút do dự, 10 người đều lần lượt phát ra thề ước. Việc lớn đến bậc này, nếu không có gì cam đoan, 5 người Lạc Thiên Phong cũng không thể tin tưởng, cho dù 10 người Lục Thanh, họ cũng không dám tin tưởng, kể cả là có quan hệ thầy trò. Đây là việc lớn quan hệ tới tông môn, bọn họ không thể làm qua loa được. Sau thời gian nửa nén hương, khi cả 10 người vừa phát ra thệ ước xong, Minh Tịch Nguyệt bỗng nhiên bước lên, bỗng Lạc Thiên giơ tay chặn Minh Tịch Nguyệt lại, nói, có chuyện gì để sau này bàn lại, Minh Tịch Nguyệt liền dừng bước lại. Lục Thanh phát hiện không biết vì sao ánh mắt Minh Tịch Nguyệt nhìn về phía hắn lạnh như băng, Tuy rằng trong ánh mắt không có sát khí, nhưng rõ ràng có ý tứ cảnh cáo, đi thôi. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, 10 người Lục Thanh cúi người thi lễ với 5 người Lạc Thiên Phong, rồi liền rời khỏi Luận Kiếm Cốc. Ngoài cửa vào Luận Kiếm Cốc, một tháng sau, chúng ta gặp lại. Lạc Tâm Vũ rất bình tĩnh nói, trên mặt của hắn còn lộ ra vẻ thoải mái, tốt. Một tháng sau gặp lại. Nhìn ánh mắt của Lạc Tâm Vũ, một tầng ngăn cách trong lòng Lục Thanh do việc không vui với Liệt Phong trước đó đã tan thành mây khói. Lúc sau, Lạc Tâm Vũ từ chối không cho hai gã đệ tử của núi Tử Hà đỡ mình, rồi một mình hắn bước đi về phía núi Tử Hà, Tam Sư Huynh. Đột nhiên Lục Thanh mở miệng gọi, cho đến giờ hắn vẫn có thói quen gọi như vậy, Triệu Thiên Diệp ngẩn ra, đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại, ngươi còn không có đủ, cảm thấy rất ủy khuất phải không, theo ta, hôm nay Công Dương Vũ vẫn còn ra tay lưu tình. Ngươi vẫn còn cảm thấy ủy khuất phải không, thế nào? Ở trước mặt Công Dương Vũ ngươi không dám phản kháng, ở trước mặt ta ngươi lại kiên cường vậy sao, đừng tưởng rằng ngươi là truyền nhân của gia tộc họ Lục mà có thể kiêu ngạo trước mặt ta. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực như vậy, hừ, ta không thể không nghi vấn địa vị truyền thừa nghìn năm qua của gia tộc ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không thể ngăn cản người khác nhìn về gia tộc các ngươi. Địa vị cùng vinh quang không thể tự phong cho mình là được, Lục Thanh đột nhiên đọc ra 6 câu như vậy, mỗi câu đều khiến bả vai Triệu Thiên Diệp run rẩy, đợi cho Lục Thanh nói xong, Triệu Thiên Diệp mới nói, ngươi là, không đợi Triệu Thiên Diệp nói xong, Lục Thanh đã nói, cảm ơn ngươi. Lục Thanh vừa mở miệng nói 3 chữ đó, hắn liền cảm thấy tâm thần của mình trở lên mượt mà hơn, thức hải của hắn sắp khô kiệt đột nhiên sinh ra một dòng thần thức mới, dựa theo quỹ tích của luyện hồn quyết mà vận hành, cả người Triệu Thiên Diệp chấn động, từ trên người hắn một cổ khí tức sắc bén bốc lên, luồng khí tức này không ngừng ngưng tụ, khí phong lôi trong trời đất dần tụ tập đến bên người Triệu Thiên Diệp, một tầng phong lôi kiếm khí mỏng manh hiện lên, tuy rằng phong lôi kiếm khí mỏng manh, nhưng khí tức bá đạo so với trước đây mạnh hơn nhiều, mặt đất dưới chân Triệu Thiên Diệp vang lên tiếng răng rắc đã vỡ ra nhiều khe nứt như mạng nhện, những hơi nước bên dưới cũng bốc hơi mất, bị lôi khí đốt cháy hóa thành một mảnh cháy đen. Đây là, ngoài cửa vào Luận Kiếm Cốc, mấy người Lạc Tâm Vũ đang bước đi đồng thời dừng bước, chẳng lẽ là... Như nghĩ tới điều gì, Dịch Nhược Vũ há hốc miệng, có chút không thể tin nói, Thanh Thiên. Trên mặt Lục Thanh hiện lên thần sắc vui vẻ. Nhìn chằm chằm biến hóa của Triệu Thiên Diệp, không do dự, thân hình Niếp Thanh Thiên chợt lóe lên, đã đứng cách Triệu Thiên Diệp gần 10 trượng, ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía, khiến các kiếm giả muốn tới gần đều phải dừng lại, nhưng không hề có ai muốn bỏ đi. Dị trạng của Triệu Thiên Diệp rõ ràng là muốn đột phá tu vi, nếu có thể quan sát một kiếm giả có tu vi cao đột phá thì lợi ích thu được không cần nói cũng biết, sau thời gian tàn nửa nén hương, phong lôi kiếm khí ở trên người Triệu Thiên Diệp đã ngưng động như thực chất. Khí thế của Triệu Thiên Diệp không ngừng tăng lên, vô số khí tốn phong tụ tập hình thành lốc xoáy màu xanh xoay chuyển bên cạnh Triệu Thiên Diệp tạo ra một lực hút rất lớn, rất nhiều đất đá vụn trên mặt đất đều bị hút vào trong lốc xoáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chốc lát lốc xoáy đã biến thành màu vàng đất, mặt trên còn có một tầng ánh sáng màu xanh, xoẹt, đồng thời, một đạo tử điện to bằng cánh tay từ trong cơn lốc phóng ra. Khí thế của kiếm sư không ngừng tăng lên, không khí như bị cô động lại, các kiếm giả có tu vi thấp cảm thấy bị áp bức, tất cả đều lui ra sau hơn 20 trượng, bầu trời phía trên Triệu Thiên Diệp, từng đám mây bị khí thế phóng lên cao cắt nát, khí thế này có sự bá đạo của khí phong lôi, những mảnh mây mù trên bầu trời cũng bị khí thế đánh tan thành mảnh nhỏ, ông, trong phạm vi trăm trượng, tất cả các thanh kiếm của các kiếm giả đều phát ra tiếng kiếm ngâm, giống như là đang chờ đợi cái gì mà phát ra tiếng thúc giục. Quả nhiên như vậy, hai mắt của Lục Thanh sáng lên, ánh mắt nhìn về Triệu Thiên Diệp mang đầy vẻ chờ mong. Một lát sau, phong lôi kiếm khí cũng dần thu liễm vào cơ thể Triệu Thiên Diệp, tiếng xé gió cũng dần biến mất, đất đá vụn cũng rơi xuống mặt đất, nhưng không khí chung quanh đó lại giống như bị giam hãm lại. Triệu Thiên Diệp nhắm nghiền hai mắt, đứng yên tại chỗ. Bầu trời phía trên hắn trông như thể là có bảo vật nào đó sắp xuất thế mà gây ra dị tượng vậy. Sau lưng Triệu Thiên Diệp, tiếng ngâm của phong lôi kiếm càng lúc càng cao, lúc mới đầu thì còn du dương như tiếng sóng vỗ, về sau tiếng ngâm như cuồng phong bão táp, lấn át mọi thanh âm bên ngoài Luận Kiếm Cốc. Trong Luận Kiếm Cốc, 5 người Lạc Thiên Phong đều sửng sốt nhìn về ngoài cửa cốc, hay cho Triệu Thiên Diệp. Hắn rốt cuộc cũng ngộ ra rồi. Lạc Thiên Phong nở nụ cười nói, với hắn thì đám người Lục Thanh càng mạnh càng tốt, đối với hành trình vào kiếm mộ 2 tháng sau lại càng có lợi. Huyền sư đệ, ngươi thu được toàn đồ đệ tốt a. Tầm Thiên Kính cũng cảm khái nói, một ngọn núi mà có 3 đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý, cho dù từ khi tổ sư Tử Hà khai tông lập phái đến giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Xem ra huyền sư đệ chắc chắn sẽ được lưu lại tên tuổi trong điển lục của tông môn rồi, tốt lắm. Chúng ta cũng đi thôi. Phúc duyên của bọn họ càng lớn càng tốt. Thực lực càng mạnh, tương lai Tử Hà tông chúng ta càng cường thịnh. Lạc Thiên Phong hướng mắt nhìn từng đám mây trên bầu trời phía xa, nói. Lập tức 5 người phân ra hướng về các ngọn núi của mình mà bay đi. Một lát sau, ngâm, một tiếng kiếm ngâm bá đạo vang lên, ngoài luận kiếm cốc. Mái tóc của Triệu Thiên Diệp không gió tự động tung bay, hai mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra. Một luồng kiếm ý bá đạo vô cùng từ trên người hắn bộc phát, trên bầu trời, tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh từng cơn lốc càn quét làm mọi người phải lui về phía sau liên tục, luồng kiếm ý này cùng với phong lôi kiếm ý của Lục Thanh khác hẳn. Tuy rằng cũng là phong lôi kiếm ý, nhưng trừ bỏ bá đạo, luồng kiếm ý này còn hơn một cổ ngạo khí bất khuất. Có thể nói phong lôi kiếm ý này hoàn toàn thể hiện ra tính tình của Triệu Thiên Diệp, ở cách đó trăm trượng, Diệp Cô Hà nhìn chăm chú về phía Triệu Thiên Diệp, trong ánh mắt tràn ngập đầy hưng phấn cùng chiến ý, trên bầu trời chung quanh Triệu Thiên Diệp 10 trượng, đột ngột xuất hiện vô số đạo tử điện cùng với phong nhận hoàng nhỏ như sợi tóc, hai mắt Triệu Thiên Diệp lóe sáng, phong lôi kiếm ý lập tức phóng ra ngoài cơ thể. Xung quanh hắn liền ngưng tụ một quả cầu kiếm khí có đường kính 8 trượng. Từ trên quả cầu kiếm khí còn có tử điện và phong nhận hoàng lóe ra. Kiếm ý dung nhập ở giữa quả cầu khuếch tán ra một luồng uy thế vô cùng vô tận. Kế tiếp, quả cầu kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, mặt trên còn có từng đạo tử điện dọc theo một quỹ tích huyền ảo mà chuyển động, giống như là có từng con dao long quấn quanh quả cầu kiếm khí đó vậy. Thức thứ 14 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Đại Nhật Phong Lôi, chiêu kiếm này cùng lúc trước dùng để phòng ngự khác hẳn. Lúc này, Triệu Thiên Diệp dựa vào kiếm ý mà điều khiển giao long tử điện duỗi thân, bao quanh quả cầu kiếm khí, lấy mắt thường có thể thấy quả cầu kiếm khí đang dần nhỏ đi, còn tử điện giao long càng lúc càng lớn. Một lát sau chính con giao long màu tím to lớn dài hơn 10 trượng xoay quanh Triệu Thiên Diệp, ngửa mặt phát ra tiếng trống trung trời. Tiếng trống vừa vang lên, Triệu Thiên Diệp liền thi triển tấn lôi bộ, thân hình vừa lóe lên, hắn đã nhảy lên không trung cách mặt đất hơn 30 trượng, một tiếng hét to giống như sấm rền vang lên. Chính con giao long liền gào thét phóng ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một mảnh chân không, quanh, quanh, quanh, chính con giao long va thẳng vào vách núi đá cao trăm trượng, vô số đá vụn nứt ra rơi xuống dưới, dưới chân núi, những đệ tử ngoại tông đứng xem đều vội vàng né tránh, nhưng không thể né được hết, cũng may mắn là không có ai bị thương tổn quá nặng, chỉ bị rách một ít da thịt mà thôi, những người này cũng không có gì tức giận. Có thể được chứng kiến quá trình một kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý. Cho dù là bị què chân gãy tay họ cũng cam tâm tình nguyện, Triệu Thiên Diệp từ trên không trung hạ xuống. Một lúc sau hắn lại mở mắt ra nhìn xung quanh, từ ánh mắt mắt của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh lại thấy được thần thái năm xưa khi hắn mới đến núi Triêu Dương. Triệu Thiên Diệp nhìn Lục Thanh một lúc, rồi đột nhiên hắn cất tiếng cười to, không nói thêm câu gì, xoay người rời đi, để lại trong mắt mọi người là bóng dáng cao lớn ngạo nghễ, bước đi như long hành hổ bộ. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Triệu Thiên Diệp có biến hóa rõ ràng, hiện tại, Triệu Thiên Diệp so với lúc luận kiếm khác hắn. Trên người hắn, họ có thể cảm nhận một khí thế mênh mông như một cây cổ thụ vạn năm không đổ, lĩnh ngộ a. Nhích Thanh Thiên cảm thán, đi đến bên cạnh Lục Thanh, đúng vậy. Đích xác là đã lĩnh ngộ ra. Nhìn bóng dáng Triệu Thiên Diệp rời đi, khóe miệng Lục Thanh lộ ra nụ cười vui vẻ, này. Uống không? Nhiếp Thanh Thiên bỗng cầm một bầu rượu đưa ra, Lục Thanh có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là lúc trước tỷ thí, bầu rượu duy nhất của Nhiếp Thanh Thiên đã bị đánh vỡ, lúc này không biết hắn lại lấy ở đâu ra bầu rượu khác. Cầm lấy bầu rượu, Lục Thanh có chút cổ quái đánh giá Nhiếp Thanh Thiên vài lần, làm cho lông tóc hắn dựng đứng, làm sao vậy? Ta từng xem qua nhiều linh thú phổ, biết ở Thập Vạn Đại Sơn chúng ta có một loại linh thú nhị giai cực kỳ quý hiếm gọi là tầm linh thử. Nó có thể phát hiện ra bảo vật ở cách xa trăm dặm. Nhưng so ra thì nó vẫn kém hơn nhiều với cái mũi ngửi rượu của ngươi. Cái gì? Nhiếp Thanh Thiên sửng sốt, chăm chú nhìn biểu tình của Lục Thanh. Nếu là trước đây, lấy tâm cảnh của Lục Thanh, tất nhiên sẽ không nói đùa như vậy. Nhưng lúc này, Nhiếp Thanh Thiên cẩn thận quan sát một chút lại cảm thấy trên người Lục Thanh như xảy ra biến hóa nào đó. Tâm cảnh của Lục Thanh so với trước càng thêm mượt mà, giống như là phản phát quy chân. Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời cất tiếng cười to. Bây giờ đi đâu? Trấn Chiêu Dương. Tốt. Ta đang không có việc gì để làm, liền đi theo ngươi một chuyến vậy. Mà ta đã lâu chưa được uống Thanh Dương Liệt Tửu của Trấn Chiêu Dương các ngươi. Một tháng này ngươi phải chiêu đãi ta cho tốt đấy. Nghe Niếp Thanh Thiên nói như vậy, Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn biết, ở cung Triêu Dương cũng có Thanh Dương Liệt Tửu. Chẳng qua Niếp Thanh Thiên lấy cớ để đi theo bảo vệ Lục Thanh mà thôi, bởi vì lúc này, thần thức của Lục Thanh bị thương tổn rất nặng, mà thân thể cũng không còn sức lực, chỉ cần một kiếm giả bình thường cũng có thể gây nguy hiểm cho hắn. Ba người Nhan Như Ngọc đứng chờ ở ngoài khá lâu, nhìn thấy Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên đi ra, ba người đồng loạt ra đón. Mẹ! Lục Thanh gọi một tiếng, lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, con đã thành công, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Con đã thành công, nghe được Lục Thanh nói như thế, Nhan Như Ngọc không khống chế được tâm tình của mình, khóe mắt đã ương ướt, thành công. Thật là đã thành công. Nhan Như Ngọc có chút nghẹn ngào, năm năm nay thật là khổ cho ngươi, lắc đầu, Lục Thanh nói, phận làm con, đây chính là việc phải làm. Thúc Nguyên đứng bên thấy thế, hít sâu một hơi mở miệng nói, Thái Phu Nhân. Chúng ta trở về rồi nói sao? Hiện tại, gia chủ người. Nhan Như Ngọc gật đầu không nói thêm nữa, mấy người bước chân trở về Trấn Triêu Dương. Nửa ngày sau, tại Trấn Triêu Dương, trong một căn phòng, Lục Thanh khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức chậm rãi xoay tròn theo quỹ tích của luyện hồn quyết, từ bên ngoài mà nhìn sẽ thấy ở giữa mi tâm của Lục Thanh thỉnh thoảng lại có một điểm sáng chói mắt lóe lên, đồng thời từng tiếng ồ ồ vang lên, thần thức của Lục Thanh liền khuếch tán ra phạm vi 200 trượng. Mỗi một đóa hoa, ngọn cỏ đều được thần thức của Lục Thanh bao phủ, tâm thần của hắn lại trở lên yên lặng, sau Ngũ Phong Luận Kiếm, ràng buộc trong lòng Lục Thanh đã tan thành mây khói. Lục Thanh chỉ cảm thấy niệm thần của mình trở lên trong suốt, tinh thuần vô cùng, ý niệm trong đầu mặc dù rất tinh thuần, nhưng Lục Thanh phát hiện ở chung quanh niệm thần trong suốt này, có một tầng bụi mù mênh mông lẳng lặng bao quanh, không gian chung quanh niệm thần lộ vẻ u ám, căn bản không nhìn thấy gì, Bạch Phát Ma Nữ, lúc này... Đột nhiên không gian chung quanh niệm thần của Lục Thanh bị phá vỡ, thế nào, thấy rõ ràng chưa? Thanh âm trầm thấp của Diệp Lão vang lên, thấy được. Lục Thanh gật đầu trả lời. Dựa theo cách nói của Diệp Lão thì niệm thần chính là khi kiếm giả đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể sinh ra, đó chính là diễn biến bên ngoài của tâm cảnh, hết thảy biến hóa của tâm cảnh thì niệm thần đều có thể hiển hóa, vốn lấy cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh thì không thể làm được. Nhưng Diệp Lão bằng vào lực lượng hồn phách khiến kẻ khác run sợ, mới giúp Lục Thanh thấy được một màn vừa rồi, một tầng bụi mù bên ngoài chính là nghiệp chướng lớn nhất trong lòng ngươi hiện giờ, mặc dù nó sẽ không ảnh hưởng ngươi ngưng tụ kiếm hồn, nhưng khi đạt tới kiếm hoàng phải độ lôi kiếp, nó sẽ thành trở ngại của ngươi, thậm chí có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ngẫm nghĩ lời nói của Diệp Lão một lúc, Lục Thanh đối với tâm cảnh của mình hiện giờ cũng có một chút hiểu biết. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có trở ngại duy nhất là Bạch Phát ma nữ này không trừ, gia tộc họ Lục hắn không thể bình an được, nhẫm tính thời gian, cũng còn khoảng 5 năm nữa. Thời gian 5 năm tới, Lục Thanh lại phải có cuộc khiêu chiến lớn hơn, 5 năm. Lục Thanh thì thào một câu, cười khổ một tiếng nói, lại là một lần 5 năm nữa, thế nào, tiểu tử ngươi sợ sao, sợ. Lắc đầu, trong mặt Lục Thanh hiện lên vẻ kiên định, cho dù là kiếm đế. Ta cũng phải dùng kiếm để chặn lại. Muốn diệt gia tộc ta, phải bước qua xác ta, tốt. Diệp Lão tán dương một tiếng nói tiếp, hành trình hai tháng sau đến kiếm mộ, vi sư nhất định toàn lực giúp đỡ ngươi, nhưng cuối cùng đạt được đến thành tựu nào, phải xem khả năng của chính ngươi. Ngoại vật có mạnh mẽ cũng không phải là chính ngươi. Có thể mượn, nhưng không thể dựa vào, đa tạ sư phụ. Lục Thanh cảm kích nói. Từ lần đầu gặp, hắn vẫn luôn được Diệp Lão chiếu cố, có thể nói, nếu không có Diệp Lão, hắn không có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng trong Ngũ Phong Luận Kiếm. Thật sự khi hắn mới bắt đầu tu luyện thì người khác cũng đã tiến rất xa, muốn tự mình đuổi kịp là muôn vàng khó khăn. Nếu không phải tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, nếu không có huyết sát kiếm nguyên dịch của Diệp Lão, chỉ sợ lúc này hắn chỉ có thể đạt tới kiếm sư tiểu thiên vị là cùng, làm sao có được trình độ kiếm chủ chuẩn đại sư như bây giờ. Tốt! Tiểu tử ngươi không cần ủy mị như đàn bà vậy đâu. Chỉ cần sau này ngươi có thể truyền thừa lại Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh là ta đã vừa lòng rồi, không nói gì, Lục Thanh chỉ kiên định gật đầu một cái, Sau thời gian nửa tháng, dưới sự vận dụng luyện hồn quyết chữa trị, thức hải của Lục Thanh đã khôi phục lại như cũ. Đồng thời, cơ thể của Lục Thanh cũng đã hồi phục lại, lần này ngũ phong luận kiếm, Lục Thanh có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều, chẳng những có thể xem hết toàn bộ kiếm pháp của các ngọn núi, lực lượng thuộc tính cũng có thêm nhiều hiểu biết, hắn lại còn thấy nhiều loại kiếm pháp tinh thâm, tuy có mạnh yếu khác nhau nhưng đối với lĩnh ngộ và vận dụng lực lượng thuộc tính cũng khiến Lục Thanh được lợi rất nhiều, đặc biệt là trận chiến cuối cùng với Lạc Tâm Vũ, lại khiến Lục Thanh có nhận thức với thực lực của chính mình. Nhất là lúc cuối thi triển kiếm pháp tinh thâm quyết đấu, khiến hắn có một chút lĩnh ngộ chiêu thứ 19 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít mà thôi, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn chiêu đó thì cần rất nhiều thời gian. Trong thức hải của hắn, dòng xoáy thần thức màu bạc không ngừng xoay tròn, so với lúc trước còn nồng đậm hơn một phần, mà phong lôi kiếm chủng trong đan điền, lúc trước được tiên thiên phong lôi châu rèn luyện, hiện giờ đã vững vàng, dần chuyển hóa thành tiên thiên căn nguyên. Tính ra chỉ khoảng 3 tháng nữa là hoàn toàn chuyển hóa xong, hơn nữa trải qua trận chiến cùng Lạc Tâm Vũ, nguyên bản Lục Thanh lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính còn chênh lệch một ít là đạt tới đại thiên vị thì bây giờ đã đạt tới, nhưng chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu hành trình kiếm mộ, không đủ thời gian để cho Lục Thanh củng cố tu vi, vì vậy mà ý niệm đột phá liền bị hắn đè ép xuống. Nửa tháng này, các thế lực lớn nhỏ của Tử Hà Tông không ngừng tới bái phỏng gia tộc họ Lục, hôm đó sau luận kiếm. Chính miệng Lạc Tâm Vũ đã thừa nhận thất bại, Lục Thanh liền trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tử Hà Tông. Đầu tháng vừa rồi trên Long Phượng bảng, tên của Lục Thanh cũng được xếp ở vị trí đầu, đứng đầu thế hệ trẻ của Tông Môn, việc này không thể coi thường được. Bình thường những người xếp đầu của Long Phượng bảng đều là những người được tuyển chọn làm Tông Chủ trong tương lai. Nếu Lục Thanh có thể ngưng tụ kiếm hồn, thì nhất định hắn sẽ có một chân cạnh tranh vị trí Tông Chủ. Dù sao tông chủ của một tông môn cũng không phải là cha truyền con nối, mà phải xem phẩm hạnh và tu vi, vì vậy mà tất cả đều muốn có quan hệ tốt với gia tộc Lục Thanh. Có thể nói, trong thời gian nửa tháng, các thế lực đã hao hết tâm tư, thậm chí năm vị gia chủ của năm gia tộc lớn nhất cũng tự mình đến bái phỏng, mang đến rất nhiều thuốc bổ và những dược liệu trăm năm quý hiếm. Thậm chí, Tư Đồ Cơ, gia chủ của gia tộc Tư Đồ, còn tặng một khối ngũ diệp tử chi là linh dược 500 năm. Nếu đem tới phường thị buôn bán thì giá của ngũ diệp tử chi này phải tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm, hiện giờ ở Thập Vạn Đại Sơn thì thiếu thốn nhất vẫn là linh dược. Gia tộc Tư Đồ có thể mang linh dược trân quý như vậy đem tặng, có thể thấy rõ có bao nhiêu thành ý, rõ ràng bọn rõ muốn nối lại quan hệ đã rạn nứt với gia tộc họ Lục. Không thể không nói, hiện giờ thực lực của gia tộc Lục Thanh tăng lên, gia tộc Tư Đồ đã không còn khí thế như ngày xưa được nữa. Lần này Tư Đồ Cơ tự mình tới. Nếu không phải lão tổ kiếm chủ kia đã đồng ý thì hắn cũng không phải tự hạ thấp mình như vậy, lúc hắn được Nhan Như Ngọc tiếp đãi, ngôn ngữ và thái độ đều rất khiêm tốn. Trong đại viện của gia tộc họ Lục, cánh tay nâng lên phía trên một tấc, thân thể thả lỏng, hãy tưởng tượng như đầu kiếm có treo vật nặng, lực đạo phải tăng thêm một phần nữa. Hạ bàn phải thật vững, chú ý phải lấy hông là trục của cả cơ thể. Như ngươi hạ bàn không vững, làm sao có thể dễ dàng biến chiêu, ân. Tốt lắm. Ý tùy thân động, ngươi đã nắm giữ được rồi. Hiện giờ ngươi thi triển Đằng Vân Cửu Kiếm và Triêu Dương Thất Thức cơ bản cũng ổn, nhưng ngươi phải nhớ chăm chỉ rèn luyện thêm. Phải biết rằng, lúc trước sư phụ ngươi ở cảnh giới kiếm thị, mỗi ngày đều phải ở thác nước tập luyện tăng sức mạnh, ngươi bây giờ còn kém xa, dạ. Linh Nhi xin ghi nhớ lời sư thúc dạy bảo. Hoàng Linh Nhi thu kiếm lại, không mình hành lễ với Niếp Thanh Thiên, trong thời gian này. Lục Thanh thì dưỡng thương, Niếp Thanh Thiên không có việc gì làm. Ngoại trừ việc mỗi ngày hắn ngồi xuống tu luyện một chút, còn thì chỉ biết ngồi uống rượu. Lúc hắn nhìn thấy Hoàng Linh Nhi tu luyện một mình, liền động tâm nên mới có một màn hiện giờ. Sư phụ! Bỗng nhìn thấy Lục Thanh đang từ chỗ hành lang đi tới, Hoàng Linh Nhi vui mừng nói, hơi gật đầu với Hoàng Linh Nhi, Lục Thanh đã đi tới giữa sân. Trên mặt Hoàng Linh Nhi hiện lên thần sắc hưng phấn, vừa rồi trải qua lần ngũ phong luận kiếm. Nàng đã có hiểu biết đại khái đối với thực lực của Lục Thanh, hơn nữa nàng còn nghe các kiếm giả xung quanh bàn luận, lại kể về một số chuyện cũ của Lục Thanh, khiến Hoàng Linh Nhi đối với Lục Thanh vừa kính vừa sợ, lúc nào cũng phải bảo trì tâm thần trấn định. Không được để cho ngoại vật quấy nhiễu. Hơi nhướng mày, Lục Thanh mở miệng nói, dạ. Hoàng Linh Nhi có chút mất hứng cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhưng nàng vẫn làm theo lời của Lục Thanh, cố gắng bình tĩnh lại. Vừa rồi ta thấy ngươi luyện kiếm rất tốt, không sai biệt lắm thì 10 ngày sau thì có thể tiến hành trúc cơ. Hoàng Linh Nhi thu liễm lại thật mau, khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Xem ra trong một năm rưỡi này, nàng tu luyện rất chăm chỉ và ở trong phòng đọc sách tu tâm dưỡng tính có hiệu quả rất lớn, ta có thể trúc cơ. Lời nói của Lục Thanh như tiếng suối ôn tuyền chảy vài tai Hoàng Linh Nhi, làm cho nàng vui mừng khôn xiết. Cảnh giới kiếm giả. Nàng đã phải mong ngóng rất lâu để đạt tới cảnh giới này. Thông qua hiểu biết của nàng trong một năm rưỡi nay thì nàng luôn mong mỏi trúc cơ tụ nguyên trở thành kiếm giả. Trên cơ bản thì ngươi đã đạt yêu cầu. Trong 10 ngày tới, mỗi ngày ngươi chỉ dùng một canh giờ để luyện kiếm, thời gian còn lại thì ngồi xuống nguyên khí, làm cho kiếm nguyên khí trong đan điền củng cố lại thật ổn định, và phải giữ cho tâm cảnh của mình thật bình lặng. Nếu không ngươi cứ miễn cưỡng đột phá, cho dù tư chất tiên thiên của ngươi rất cao, cũng có thể có 4 đến 5 thành thất bại. Dạ. Hoàng Linh Nhi đáp một tiếng, lập tức cáo lui. Ngươi rất nghiêm khắc với tiểu nha đầu này a. Uống một ngụm rượu, Niếp Thanh Thiên mở miệng nói, tư chất cùng ngộ tính của nha đầu này rất tốt, chỉ là tuổi còn nhỏ nên tâm cảnh còn chưa ổn định. Về sau cho nàng học hỏi nhiều kinh nghiệm là tốt rồi. Gật đầu, Lục Thanh nói, đợi cho Linh Nhi tiến hành trúc cơ và củng cố xong, ta sẽ cho người dẫn nàng ra ngoài du lịch một thời gian. Đợi một năm nữa, đội tổng tuyển chọn đệ tử sẽ chính thức thu nhận nàng thành đệ tử, như vậy là tốt nhất. Ta chỉ sợ sau này núi Triêu Dương chúng ta lại có thêm một đại sư tỷ. Ánh mắt Niếp Thanh Thiên có chút cổ quái, tự cười mà không phải cười, hiển nhiên đối với việc tuyển đệ tử một năm sau rất hứng thú. Này bất tri bất giác chúng ta cũng sắp thành trưởng bối rồi. Nhìn bầu rượu đã cạn trong tay, Niếp Thanh Thiên như nghĩ tới cái gì, hơi thất thần, rồi ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ ngươi phải đề phòng Minh Sư Thúc của núi Phiêu Miểu. Minh Sư Thúc? Lục Thanh sửng sốt, là mẹ của Minh Tuyết Nhi, không sai. Chỉ sợ lần này ngươi thu đồ đệ đã phạm vào kiên kỵ của người. Kiên kỵ, không sai. Niếp Thanh Thiên cau mày nói, Minh Sư Thúc thấy ngươi thu đồ đệ, hình như rất bất mãn. Bất mãn, vì cái gì? Kỳ thật cũng chỉ vì thói quen thu đệ tử hơn nghìn năm nay mà thôi. Những đệ tử là nữ thì toàn bộ đều vào núi Phiêu Miểu, tuy không hề có tông luật nào quy định nhưng đây cũng là một quy củ ngầm khi các ngọn núi chính thu đệ tử. Ngươi muốn thu Linh Nhi làm đệ tử thì còn phải qua một cửa của Minh Sư Thúc. Cười nhạt một tiếng, Lục Thanh nói, nếu không có tông luật nào như vậy thì ta cũng không có gì sai cả. Nếu thân là sư thúc mà người còn muốn tranh đệ tử với ta, chả lẽ ngay cả thanh danh cũng không cần. Việc này ngươi vẫn phải chuẩn bị tốt vào. Ở trong tông, Minh Sư Thúc có tiếng là lãnh khốc tàn nhẫn, nghe đồn lúc trước tuyển đệ tử đời thứ 10 năm cũng xảy ra việc như thế, thậm chí còn đánh chết vài vị sư huynh sư đệ, nhưng do tư chất của nàng rất tốt, nên được phong chủ đời trước của núi Phiêu Miểu che chở, mà đến giờ đã thành công ngưng tụ kiếm hồn, trở thành phong chủ của núi Phiêu Miểu. Nghe Niếp Thanh Thiên nói, Lục Thanh phải trầm ngâm một lúc thật lâu, lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhiếp người, mở miệng nói, nếu đến cả đồ đệ ta cũng không giữ được thì sau này làm sao có thể ngộ đạo kiếm hồn, thành tựu đại sư được vạn người kính ngưỡng cơ chứ. Ta nhất định sẽ thu Linh Nhi làm đệ tử, nếu muốn tranh trước hết lấy mạng ta đi, nếu muốn tranh trước hết lấy mạng ta đi. Từ lời nói của Lục Thanh, Niếp Thanh Thiên nghe ra quyết tâm đầy kiên định của hắn, không nghĩ tới, ngươi lại quyết đoán như vậy. Xem ra hơn một năm nay ngươi tiếp nhận chức gia chủ cũng không phải là vô ích, buông bầu rượu ra, Niếp Thanh Thiên nói tiếp, đến đây. Chúng ta thử vài chiêu, lần luận kiếm này ta cũng có chút thu hoạch, thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, mỗi ngày ngoại trừ lúc tu luyện, Lục Thanh đều cùng Niếp Thanh Thiên lấy ngón tay thay kiếm tiến hành so chiêu, rèn luyện cảnh giới kiếm pháp, ngũ phong luận kiếm lần này, có rất nhiều điều bổ ích với hai người, đặc biệt là Niếp Thanh Thiên đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trong đại thành. Sau luận kiếm đã có lĩnh ngộ mới, lại cùng Lục Thanh so chiêu 10 ngày, đã gần chạm tới cánh cửa tự hóa khinh trọng, mà thông qua 10 ngày này, Lục Thanh trên cơ bản cũng đã dung hợp những lĩnh ngộ sau lần luận kiếm xong, cảnh giới kiếm pháp của hắn cũng tăng thêm, mà kiến thức vẫn khuyết thiếu của Lục Thanh về các loại kiếm pháp cũng được bổ khuyết lại, đến giờ hắn mới có thể xem là căn cơ viên mãn, cảnh giới kiếm pháp không có chút bỏ sót nào nữa. Hôm nay chính là ngày Hoàng Linh Nhi tiến hành trúc cơ. Ở phía sau viện của phủ đệ gia tộc họ Lục, trong một gian phòng yên tĩnh, đã chuẩn bị tốt chưa? Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoàng Linh Nhi, Lục Thanh trầm giọng hỏi, chuẩn bị tốt, gật đầu, Lục Thanh bắt đầu giảng giải, cái gọi là trúc cơ tụ nguyên, kỳ thật chính là lấy một thanh kiếm làm vật dẫn, tiến hành tiếp dẫn nguyên khí của trời đất, chuyển hóa thành một tia kiếm khí tối tinh thuần, sau đó dẫn nó đưa vào đan điền, cùng với kiếm nguyên khí dung hợp, lại tiếp tục sử dụng tâm niệm để áp xúc kiếm nguyên khí thành thể dịch, trở thành kiếm nguyên. Tuy nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng phải trải qua mới hiểu được khó khăn trong đó. Dừng một chút, Lục Thanh lại nói tiếp, khi trúc cơ thì quan trọng nhất là lúc tụ tập nguyên khí trời đất, nếu không đủ nguyên khí trời đất để chống đỡ, thì khi dung nhập kiếm khí vào kiếm nguyên khí không thể áp xúc thành thể dịch được. Giai đoạn đó gần như đều phụ thuộc vào tư chất tiên thiên, tư chất chính là cái quyết định cơ hội để trúc cơ thành công. Lục Thanh xoay tay rút niệm vân kiếm sau lưng ra, đưa cho Hoàng Linh Nhi nói, dùng nó để trúc cơ. Thanh kiếm dùng để tiếp dẫn có cấp độ và phẩm chất càng cao, thì khi chuyển hóa kiếm khí càng tinh thuần, có thể giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ sư phụ, Lục Thanh rất nhạy bén liền cảm nhận được, khi Hoàng Linh Nhi nhận lấy niệm vân kiếm, tâm tình của nàng không tự chủ được rung lên một chút. Nhưng chỉ một giây sau liền khôi phục bình tĩnh lại. Chỉ ngắn ngủi 10 ngày, tâm thần của Hoàng Linh Nhi đã vững vàng hơn rất nhiều, khiến sự tin tưởng của Lục Thanh với nàng lại tăng thêm một phần. Hoàng Linh Nhi ngồi xếp bằng xuống, Lục Thanh đứng một bên hộ pháp. Ánh mắt của Hoàng Linh Nhi rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương. Nàng đặt niệm vân kiếm ngang trước mặt, từ trên người nàng dâng lên một tầng kiếm nguyên khí nồng đậm màu tím. Hoàng Linh Nhi đã luyện hút nhật tâm kinh đến đỉnh của tầng thứ hai. Một tầng kiếm nguyên khí này rất tinh thuần, không có một chút tạp chất, không chút do dự, Hoàng Linh Nhi vận chuyển kiếm nguyên khí theo quỹ đạo của tầng thứ ba hút nhật tâm kinh. Nguyên khí trong trời đất bắt đầu tụ tập lại, thậm chí trong phòng còn vang lên tiếng gió. Rốt cuộc thì Hoàng Linh Nhi có tư chất của thiên tài, vì thế khi hấp thu nguyên khí của trời đất để trúc cơ, kể cả Lục Thanh lúc trước cũng không bằng được. Đại lượng nguyên khí trời đất được Hoàng Linh Nhi dẫn đường, tiến nhập vào niệm vân kiếm, một phần sáng màu hồng nhàn nhạt hiện lên. Nhiệt độ trong căn phòng cũng bắt đầu tăng lên, đây là lực lượng thuộc tính tự thân của niệm vân kiếm. Lục Thanh liền vận chuyển thần thức bao phủ toàn thân Hoàng Linh Nhi, thần thức mạnh mẽ giống như sợi tơ chui vào trong đan điền của nàng. Ông, một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên, theo nguyên khí trời đất không ngừng truyền vào, niệm vân kiếm liền phát ra một luồng sáng màu vàng chói mắt, bên trong còn có một ngọn lửa màu hồng tím. Dần dần một dòng khí xoay quanh niệm vân kiếm hình thành một cơn lốc. Trên người Hoàng Linh Nhi hiện lên một tầng khí màu tím nồng đậm, toàn thân nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Lát sau ánh sáng chiếu sáng cả gian phòng trông như mộng như ảo, Lục Thanh thấy Hoàng Linh Nhi trúc cơ cùng mình khác hẳn. Vừa rồi hắn vận chuyển thần thức tiến vào đan điền của Hoàng Linh Nhi, liền gặp một tầng mang khí sắc bén trong suốt cản lại. Tầng mang khí này tiến vào trong đan điền của Hoàng Linh Nhi, tiến hành dung hợp với kiếm nguyên khí màu tím, trên mặt Hoàng Linh Nhi hiện ra sự đau đớn. Đạo kiếm khí vừa vào trong kiếm nguyên khí, giống như là đổ nước vào trong dầu sôi, lập tức tán loạn, giữ cho tâm thần phẳng lặng, bất động như núi. Một tiếng quát vang lên ở trong đầu Hoàng Linh Nhi, lấy thần thức tương đương với kiếm chủ đỉnh phong của Lục Thanh, khi truyền âm sẽ có uy lực rất lớn. Một câu hắn quát ở trong đầu Hoàng Linh Nhi, giống như tiếng chuông đồng vang lên, lập tức làm nàng tỉnh táo lại, cắn chặt môi, Hoàng Linh Nhi cố gắng kiềm chế đau đớn, tiến hành dung hợp kiếm khí vào kiếm nguyên khí. Cũng may kiếm nguyên khí của nàng hơn phân nửa là do Lục Thanh rót nguyên khí dịch tinh thuần mà đến, cho nên khống chế rất dễ dàng. Một đoàn nguyên khí màu tím trong đan điền của Hoàng Linh Nhi xoay tròn, thỉnh thoảng lại có một tia khí sắc bén lộ ra. Theo Hoàng Linh Nhi hấp thu nguyên khí trời đất nhiều thêm, rất nhanh đã bị áp chế xuống. Đơn giản như vậy thôi sao? Lục Thanh sửng sốt, nhưng lập tức bình thường trở lại. Lúc trước khi hắn trúc cơ cũng không có tư chất như Hoàng Linh Nhi, mà hắn lại mạo hiểm thành tựu kiếm khí dị chủng. Đương nhiên phải khó khăn hơn Hoàng Linh Nhi rất nhiều. Rất nhanh, đạo kiếm khí do niệm vân kiếm chuyển hóa cũng dung nhập vào kiếm nguyên khí của Hoàng Linh Nhi. Lúc này chỉ phải tiến hành áp xúc thành kiếm nguyên, trúc cơ loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Nửa canh giờ sau, từ trên người Hoàng Linh Nhi, kiếm nguyên khí đã ngưng tụ lại thành dạng lỏng như ngọc dịch. Toàn thân nàng phát ra một sự trang nghiêm, nguyên khí trời đất cuồn cuộn được niệm vân kiếm không ngừng hấp thu vào, rất nhanh chuyển hóa thành kiếm khí truyền vào đan điền của Hoàng Linh Nhi. Trong đan điền của Hoàng Linh Nhi, một vòng xoáy nhỏ như quả trứng chim không ngừng xoay tròn, thỉnh thoảng lại có một tia khí sắc bén xẹt qua, bị kiếm khí hút vào, trên người Hoàng Linh Nhi cũng dần có khí tức sắc bén, sắp thành công rồi. Lục Thanh nhìn thấy bộ vỏ y của Hoàng Linh Nhi dần có một thứ chất nhầy đen thui chảy ra thì biết tạp chất đã bắt đầu bị kiếm nguyên loại trừ đẩy ra khỏi cơ thể, trên mặt Lục Thanh lộ ra nụ cười hài lòng, hắn liền xoay người ra khỏi căn phòng. Dù sao Hoàng Linh Nhi cũng là con gái, thân thể dơ bẩn khó tránh khỏi xấu hổ, Lục Thanh bước ra đến sân viện. Niếp Thanh Thiên vẫn như thường ngày, nhàn nhã ngồi trong sân ngắm cảnh uống rượu, bên cạnh hắn phải có 10 bầu rượu đã rỗng không, lúc này cũng gần đến hoàng hôn, sợ là Niếp Thanh Thiên đã ngồi ở đây cả ngày, thế nào? Niếp Thanh Thiên nghe tiếng bước chân, không có ngẩng đầu lên mà mở miệng hỏi, không có vấn đề gì. Lục Thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh Niếp Thanh Thiên, tiếp nhận bầu rượu hắn vừa đưa qua. Hai người liền ngồi uống rượu đến tối, cả hai đều không có đi ăn cơm. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới kiếm chủ, vượt qua nguyên khí kiếp, thân thể được tẩy luyện đã vượt lên trên người bình thường, 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không có gì ảnh hưởng. Hàng ngày bọn họ cũng chỉ ăn một ít hoa quả, ngũ cốc để tránh cho thân thể có nhiều tạp chất. Mặt trăng vừa lên cao, hai người Lục Thanh uống rượu xong liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa dưỡng thần. Lúc này có thể thấy, ở trên mặt Lục Thanh có một vầng sáng màu tím dày, sau khi hắn trải qua trận chiến với Lạc Tâm Vũ, lại tu luyện mấy ngày nay, rốt cục cũng hoàn toàn củng cố thân thể đạt tới cửu phẩm, nếu dựa theo Lục Thanh tự mình tu luyện thì không có nhanh như vậy. Cái đó gọi là trước phá sau lập, lần này bởi vì bị thương mà Lục Thanh mất đi khả năng khống chế cơ thể, nên khi hồi phục lại thì khả năng khống chế của hắn lại cao hơn trước một phần. Điều này cũng giúp hắn tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh nhanh hơn, mới có thể củng cố nhanh như vậy. Đột nhiên, Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên đồng thời mở hai mắt. Ngay sau đó, ở phía xa có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, bẩm gia chủ. Bên ngoài có người muốn gặp ngài. Người chạy tới là Thúc Nguyên, đồng thời trong tay hắn cầm một cái bình bằng ngọc màu xanh, đó là đồng tử của Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên đồng thời co rút lại, Lục Thanh liền xoay tay. Một cổ lực hút từ lòng bàn tay hắn phát ra, đem cái bình nhỏ trong tay Thúc Nguyên hút đến, đây là thanh ngọc bình đặc chế của nội tông, chuyên để đựng đan dược. Sắc mặt trầm trọng, Lục Thanh vừa nói vừa mở nắp bình ra nhìn, quả nhiên. Trong mắt Niếp Thanh Thiên lóe lên một tia sáng, hai người đồng thời đứng dậy, hai viên hạ phẩm tham vương đan, 4 viên dưỡng thân đan. Người kia hiện giờ ở nơi nào? Trong lòng Lục Thanh trầm xuống, một dự cảm không tốt dâng lên trong đầu hắn. Lúc trước, chính Lục Thanh đã tặng cho 4 người Niếp Thanh Thiên mỗi người một chiếc thanh ngọc bình, bên trong có 6 viên đan dược như trên, hiện giờ Niếp Thanh Thiên ở đây, Triệu Thiên Diệp thì về núi Triêu Dương, Dư Cập Hóa cũng có tu vi kiếm sư, trừ khi có kiếm giả có cảnh giới kiếm sư trung thiên vị mới uy hiếp được hắn. Như vậy chỉ còn lại Đoạn Thanh Vân, vài năm nay, đối với tính tình của Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh cũng có lý giải, nếu có khả năng gặp chuyện không may nhất thì phải là hắn, Thúc Nguyên rùng mình. Hắn nhìn biểu hiện của Lục Thanh thì biết đây là việc rất quan trọng, liền cẩn thận trả lời, người kia hình như vừa trải qua chiến đấu kịch liệt, trên người chảy quá nhiều máu, đến trước cửa chỉ nói được 2 câu đã hôn mê. Thuộc hạ đã sai người đưa hắn đến phòng khách băng bó, dẫn đường cho ta đến đó, 3 người đi một đoạn đường qua một loạt phòng khách, khi đến nơi đã thấy Nhan Như Ngọc đang đứng ở cửa, mẹ. Thế nào rồi? Lắc đầu, Nhan Như Ngọc nói, không tốt lắm. Hắn mất máu quá nhiều, hiện giờ còn hôn mê, hai người Lục Thanh nhìn nhau rồi cất bước vào trong phòng, nhìn qua thì thấy đây là một thiếu niên nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành, có tu vi kiếm thị hậu kỳ, ở tuổi này mà đã có tu vi như vậy, nếu không có gì bất ngờ thì một năm sau tuyển đệ tử nội tông, hắn có thể được thu vào làm đệ tử. Giờ phút này, sắc mặt thiếu niên tái nhợt không có chút máu, hai môi khô cong, hơi thở có chút mong manh. Trong đan điền của hắn lúc này như đèn cạn dầu. Toàn thân rõ ràng vừa mới được băng bó, trên lớp băng gạc màu trắng vết máu đỏ tươi thấm cả ra ngoài, Lục Thanh không chút do dự, lấy ra một viên dưỡng thân đang nhét vào miệng thiếu niên, đồng thời dung thần thức khống chế nửa giọt nguyên khí dịch, rót thẳng vào cơ thể thiếu niên, thương thế của thiếu niên này rất nặng. Trong cơ thể hắn, một đạo kiếm khí ở trong kinh mạch phá hoại khiến cho mọi chỗ kinh mạch đều có dấu vết tàn phá, nếu cứ giữ tình trạng như vậy thì chỉ nửa khắc nữa, tu vi của thiếu niên này sẽ bị phế bỏ. Lúc trước mấy người Nhan Như Ngọc cũng phát hiện ra, nhưng không dám chữa trị, kiếm khí rất sắc bén, nếu tùy ý cứu chữa, kinh mạch của thiếu niên này lại rất yếu ớt, không ai có khả năng nắm giữ thần thức chuẩn xác cả, nhưng Lục Thanh lại khác, thần thức của hắn mạnh mẽ tương đương với kiếm chủ đỉnh phong, lập tức hóa thành vô số sợi tơ bao phủ toàn thân thiếu niên, tuy rằng không ai nhìn rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy một chút uy áp. Tuy chỉ một chút nhưng ngoại trừ Niếp Thanh Thiên những người còn lại đều nhịn không được lui về sau mấy bước, kiếm khí đang tàn phá ở trong cơ thể thiếu niên chỉ có trình độ của cảnh giới kiếm giả, còn chưa tiếp dẫn mầm mống lực lượng thuộc tính, bị thần thức Lục Thanh ép tới, lập tức vỡ ra, suy, vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay thiếu niên nhỏ ra. mọi người đều cảm thấy trong mấy giọt máu tươi đều có ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Nguyên khí dịch tinh thuần bắt đầu tản khắp toàn thân thiếu niên. Một luồng sáng màu trắng hiện lên từ trên người thiếu niên, đồng thời lúc trước thiếu niên ăn dưỡng thân đan vào cũng bắt đầu có tác dụng. Dược lực ôn hòa bắt đầu làm dịu đi kinh mạch và nội tạng bị thương của thiếu niên. Nửa khắc sau, Lục Thanh thu tay lại, ngẫm nghĩ một lúc lại điểm ngón tay vào ngực của thiếu niên. Một tiếng rên thống khổ từ trong miệng thiếu niên vang lên. Lúc này tình huống của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Nguyên khí dịch là nguyên khí trời đất tinh thuần ngưng kết thành, tuy còn kém hơn một ít so với linh dược trăm năm, nhưng chừng đó cũng đủ bù đắp nguyên khí bị hao tổn của thiếu niên. Chỉ một lát, trong huyết mạch của thiếu niên đã sinh ra không ít máu mới. Thiếu niên mở ra hai mắt, thấy Lục Thanh ở trước mặt liền gấp đến độ muốn đứng dậy, không nên cử động, ngươi cứ mở miệng nói là được. Lục Thanh giơ tay đè lên vai thiếu niên, nói, mau cứu. Cứu sư huynh của ta. Bị Lục Thanh đè lại, thiếu niên vội vàng nói, vẻ mặt rất khẩn trương, sư huynh của ngươi. Lục Thanh sửng sốt hỏi, sư huynh ta là Đoạn Thanh Vân, chúng ta đều là cô nhi được sư phụ nuôi dưỡng, Thanh Vân, trên mặt hai người Lục Thanh đều lộ ra sát khí. Sau thời gian nửa nén hương, ngươi nói là hành chúc nội uẩn đoán tạo pháp. Lục Thanh trầm giọng nói, hành chúc nội uẩn đoán tạo pháp là một phương pháp đặc biệt che giấu lại thuộc tính khi chú tạo một thanh kiếm, có thể che giấu rất tốt thuộc tính của kiếm, nếu không có kiếm nguyên truyền vào thì không thể phát hiện được. Nếu trong so đấu của kiếm giả có tu vi thấp, thật có thể trở thành con bài mấu chốt giành thắng lợi, thử nghĩ hai kiếm giả tu vi có thực lực tương đương, sử dụng thanh kiếm có phẩm cấp ngang nhau chiến đấu với nhau. Nếu thanh kiếm một bên đột nhiên có lực lượng thuộc tính, uy lực lớn hơn một phần, như vậy sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Thậm chí chỉ vô ý không cẩn thận, sẽ mất cả tính mạng. Không phải thiếu niên này nói ra, Lục Thanh cũng không biết trên đời còn có phương pháp như vậy, còn có thân thế của Đoạn Thanh Vân nữa. Chỉ sợ giữa năm người thì chỉ có thân thế của Lục Thanh là rõ ràng nhất, còn bốn người kia chỉ biết đại khái mà thôi. Năm người đều coi trọng tình cảm, chứ không bao giờ hỏi đến những cái không trọng yếu cả. Sư phụ cùng sư huynh ta đã bị người bắt đi, vì giúp ta chạy trốn mà sư huynh phải đỡ một kiếm của lão thất phu kia, lúc này không biết an nguy như thế nào. Thiếu niên nói nhiều như vậy, lúc này cũng thở dồn dập, sắc mặt tái mét, chúng ta đi. Không trì hoãn, giao thiếu niên cho Thúc Nguyên, Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên bước ra khỏi phòng, liền hóa thành hai luồng sáng bay lên trời, hướng về phía thành Triêu Dương mà đi. Căn cứ theo lời nói của thiếu niên thì Đoạn Thanh Vân bị Lãnh Ngôn là chủ nhân của phường thị buôn bán tại thành Chiêu Dương và một chú kiếm sư có cảnh giới kiếm chủ lạ mặt bắt đi, hiện tại thì bị bắt tới phủ đệ của Lãnh Ngôn, chỉ vì chiếm tuyệt kỹ của người mà có thể làm ra việc như vậy. Lục Thanh đối với chú kiếm sư trong miệng thiếu niên tức giận tới cực điểm, hắn thân là kiếm chủ, lại không biết hổ thẹn, chỉ vì chú kiếm mà đi vào tà đạo, Lục Thanh lấy ra 10 viên tham vương đang chia ra cho Niếp Thanh Thiên. Hai người lập tức nuốt để bù lại kiếm nguyên tiêu hao khi ngự không, với hai người, đã đạt tới kiếm chủ, tham vương đan cũng chỉ dùng để khôi phục kiếm nguyên, đối với tu vi không hề có tác dụng. Tốc độ của hai người lại tăng nhanh thêm, thành Triêu Dương cách trấn Triêu Dương cũng không xa, khoảng hơn 10 lý. Hai người bay rất nhanh, gần nửa canh giờ sau đã tới không trung của thành Triêu Dương, khí tức của hai kiếm chủ không hề che giấu phóng ra. Thành chủ thành Triêu Dương là Phó Viêm. Cũng đạt tới kiếm chủ trung thiên vị nên nhận ra ngay, kiếm giả của các tông môn khác đã lần lượt rời đi, mà ở đây cũng không hề có gì hấp dẫn, ở các thành bởi vì quá đông người mà nguyên khí rất loãng, nên kiếm giả cũng không muốn lưu lại lâu. Lúc này đột nhiên có hai kiếm chủ tới, nếu có chuyện bí mật sao lại còn bộc lộ ra khí tức? Điều này làm cho Phó Viêm cảm thấy khó hiểu, trong phủ đệ của chủ nhân phường thị buôn bán tại thành Triêu Dương, một lão nhân cùng một người tầm tuổi trung niên đang ngồi trong phòng khách. Lão nhân đang ngồi ở ghế dành cho khách mặc vỏ y màu trắng, khí tức cả người lão ngưng tụ. Rất nhiều khí hệ thổ tinh thuần theo hô hấp của lão nhân mà không ngừng phun ra nuốt vào. Ở sau lưng lão nhân có đeo một thanh trường kiếm màu vàng dài 4 thước, bản rộng gần 3 tấc, từ trên trường kiếm đó tản mát ra khí hệ thổ mênh mông. Ngồi ở ghế chủ nhà là một người tầm tuổi trung niên mặc bộ trường bào màu vàng, trên mặt hắn ẩn hiện một tầng sáng màu vàng nhàn nhạt. Sau lưng người trung niên đeo một thanh trường kiếm màu vàng rực rỡ. Thỉnh thoảng lại lộ ra tia khí sắc bén, bẩm báo đại nhân. Hai gã kiếm giả mặc vỏ y màu đen từ ngoài cửa tiến vào, có chút chần chừ quỳ một gối xuống nói, tiểu tử kia quá giảo hoạt, nửa đường hắn đã tẩu thoát, lũ vô dụng. Người trung niên này chính là chủ nhân của phường thị tại thành Chiêu Dương, Lãnh Ngôn. Nghe hai kiếm giả mới vào bẩm báo, hắn giận dữ quát lên một câu, trên người hắn lập tức bộc phát ra một có khí thế mạnh mẽ, bên trong còn bao hàm cả khí hệ kim rất sắc bén. Đối mặt với cơn giận dữ của Lãnh Ngôn, hai gã kiếm giả chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình như bị giam hãm lại, nét mặt sợ hãi, một người vội vàng nói, đại nhân yên tâm, chỉ là thân phận của Đoạn Thanh Vân có chút khó giải quyết, hắn là đệ tử nội tông của núi Triêu Dương, nhưng thuộc hạ đã phái người chặn lại hết đường đi tới núi Triêu Dương, chỉ cần tiểu tử kia đến núi Triêu Dương cầu cứu, hắn nhất định phải chết. Nghe hai người nói thế, sắc mặt Lãnh Ngôn mới dịu xuống, lạnh lùng nói, hai người các ngươi tự đến hình đường chịu phạt mỗi người 30 côn. Nghe Lãnh Ngôn nói như thế, hai gã kiếm giả như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Lúc này, khí thế của Lãnh Ngôn đã thu liễm lại, quay lại nói với lão nhân, phó lão. Ngươi xem, tên kia chắc chắn trốn không thoát, ngươi cứ yên tâm, việc này lãnh mổ bảo đảm làm cho ngươi thỏa mãn. Lắc đầu, lão nhân được gọi là phó lão nhíu mày nói, người này giết hay không cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt chính là hành chúc nội uẩn đoán tạo pháp, ngươi nhất định phải tra hỏi ra được. Vừa nói tới hành chúc nội uẩn đoán tạo pháp, trong mắt phó lão hiện lên một tia si mê, lẩm bẩm nói, nếu như chiếm được nó, ta nhất định sẽ đạt tới trình độ chú kiếm sư cửu phẩm. Trong mắt Lãnh Ngôn chợt lóe lên một tia sáng, mỉm cười mở miệng nói, như vậy thì phó lão, việc kia, khoát tay, lão nhân họ phó nói, cái đó ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể moi ra được đồ vật của lão già đó, đừng nói là 20 viên hạ phẩm tử nguyên đan, thậm chí, lão phu còn tặng thêm cho ngươi sinh nguyên đan, chỉ cần không bị thương quá nặng, dùng vào đều có hiệu quả. Lãnh Ngôn nghe vậy vui mừng, mở miệng nói, phó lão cứ yên tâm. Lãnh mổ sẽ làm lão già đó phải mở miệng. Người đâu, đưa người ra đây. Nhất thời có hai gã kiếm thị mặc vỏ y màu xám đem hai người toàn thân đầy máu tươi tiến vào. Hai gã kiếm thị đẩy một cái, hai người liền ngã giữa đại sảnh, kêu một tiếng đau đớn, một người cố gắng gượng dậy. Từ hình dáng của hắn có thể nhận ra ngay, không phải Đoạn Thanh Vân thì là ai. Lúc này, trong đan điền của Đoạn Thanh Vân không còn một chút kiếm nguyên nào. Bên trong có một đạo kiếm khí hệ thổ trong suốt áp chế kiếm nguyên của hắn, hiện giờ Đoạn Thanh Vân chỉ còn chút sức lực cơ thể mà thôi. Sư phụ! Sư phụ! Đoạn Thanh Vân cố gắng ngẩng đầu sang kêu gọi người bên cạnh,